Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2254, chương 2254, cướp đi huyết hoàng cốt trì. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình quốc đô lòng đất dưới. Thời khắc này Dịch Tiểu Phi đã không có vào, toàn bộ quốc đô phía dưới, che lấp trận pháp. Mà Dịch Tiểu Phi dựa vào lão hắc, có thể né tránh những trận pháp này dò xét, tương đương thuận lợi tiến vào phía dưới, không ngừng đi sâu vào. Đến Dịch Tiểu Phi có chút đến gần thời điểm, có thể cảm nhận được, vậy kinh người năng lượng khơi thông, thuộc về Dịch Tiểu Phi lưu quang bóng người, rốt cuộc hiển lộ mặt mũi, xuất hiện Dịch Tiểu Phi, đã đứng ở một tòa tinh thể cầu lên. Trước phương, rộng rãi tràng địa thượng, chung quanh đều là dựng đứng hài cốt. Những thứ này hài cốt, Dịch Tiểu Phi có cảnh giác, bất quá lại không có bất kỳ sức sống hơi thở. Lão hắc, Dịch Tiểu Phi mở miệng nói, mà ở Dịch Tiểu Phi bên người, lão hắc xuất hiện, giao cho ta. Lão hắc ngắm nhìn bốn phía một vòng, ngay sau đó, màu đen thân thể vọt ra. Ở thân thể lên, từng viên trận pháp linh tinh lao ra. Huyết hoàng cốt trì, chính là ở nơi này phía dưới. Sân này lên, xuất hiện đường vân, chính là huyết hoàng cốt trì. Mở ra chỗ mấu chốt. Một điểm này, Dịch Tiểu Phi không cách nào phá rõ ràng. Chỉ có thể giao cho lão hắc. Còn như Dịch Tiểu Phi, thần anh lực tản ra. Giờ phút này là dị thường cảnh giác. Ở quốc đô bầu trời, bây giờ tình huống, rốt cuộc như thế nào? Dịch Tiểu Phi không biết. Bất quá mình dành cho Tông Khuê sư huynh lưu lại hộ thân linh bảo. Còn không có kích hoạt, nói rõ trước mắt vấn đề, cũng không lớn. Dịch Tiểu Phi lần này, cũng không phải là đơn thuần tiến vào huyết hoàng cốt trì đơn giản như vậy. Mà là phải dựa vào lão hắc, đem huyết hoàng cốt trì. Toàn bộ lấy đi, thằng nhóc thúi, nơi này cấm chế, kích phát, phía trên người, sợ rằng biết, chặn lại hắn. Lúc này, lão hắc vội vàng truyền âm, nhanh như vậy liền bị phát hiện. Dịch Tiểu Phi chân mày một trâu, quả nhiên sự việc không có dễ dàng như vậy, ngươi có thể đối phó sao? Dịch Tiểu Phi lo lắng lão hắc đối phó không được, đem ngươi ba cái phân thân lưu lại. Ta muốn bọn họ phối hợp, tăng nhanh độ tiến triển. Ngươi, đi chặn lại huyết hoàng tộc người. Được, đối với lão hắc, Dịch Tiểu Phi là tuyệt đối tín nhiệm. Nơi này hết thảy, chỉ có thể giao cho lão hắc tới xử lý. Đem mình sấm sét thân, cực băng thân, còn có viêm hỏa thân lưu lại. Mà Dịch Tiểu Phi bổn tôn, hóa là lưu quang, lấy nhanh nhất tốc độ. Quay trở về, nơi này đồng thời, ở quốc đô bầu trời, huyền minh, hồn tinh, đồ tranh, hồng y khang, còn có đình lỗi, 5 người tương đối chật vật, mà ngay vừa mới rồi, bọn họ trong giao chiến xa tuyền quốc chủ, đột nhiên không có đối với bọn họ thừa thắng truy kích, mà là phát ra tức giận gầm to, hướng quốc đô phía dưới đi, đây là bọn họ không có nghĩ tới. Dĩ nhiên nơi này ngắn ngủi chốc lát trong, cho bọn họ cơ hội thở dốc, bọn họ 5 người liên thủ, đã đem mình mạnh nhất, tột cùng nhất chiến lực, đều phát huy ra, chẳng qua là làm sao, cái này Sa Tuyền có cấp 3 chuẩn đế chiến lực, bọn họ dù là vốn chính là yêu nghiệt hạng người, vậy không ngăn cản được, dẫu sao bọn hắn bây giờ, đã rõ ràng. Sa Tuyền quốc chủ đã không tồn tại, hắn chính là huyết hoàng tộc cường giả, chính là con kiến hôi, cũng dám theo dõi huyết hoàng cốt trì. Ung ung, quốc đô mặt đất không ngừng chấn động, tựa hồ là hai người sau khi giao thủ, vậy kinh người sóng trùng kích, cuộn sạch mờ, cái này một cổ chập chờn, khoảng cách huyền minh 5 người gần đây, cho dù là bọn họ 5 người. Đều phải lui về phía sau. Toàn bộ quốc đô mặt đất, ở bọn họ trong con mắt, khí lạnh cuồn cuộn toát ra. cái này một cổ khí lạnh có thể không bình thường, tựa hồ có thể đem cùng nhau cũng đông đưa đến ở nơi này quốc đô trong. Nhiệt độ trong nháy mắt cũng giảm xuống không thiếu. Đây là cái gì thủ đoạn? Thứ 32 mạch hồn tinh ngược lại hít một hơi khí lạnh, rất là giật mình nhìn trước mắt hết thảy. Không đúng, hơi thở kia làm sao biết như vậy quen thuộc? Mà Huyền Minh sắc mặt đại biến, giờ phút này và Sa Tuyền quốc chủ đối kháng tồn tại tổng để cho hắn cảm giác rất quen thuộc. Mấu chốt, đây cũng không phải là ảo giác, mà là nhiều lần xác nhận dưới. Thật sự là hắn, làm sao có thể à? Huyền Minh, ngươi đang nói gì? Mà đồ tranh các người rất là nghi ngờ. Ung ung, oanh, oanh, oanh. Giờ khắc này, rốt cuộc hai đạo lưu quang thân thể ở quốc đô bầu trời đụng vào nhau, chẳng lẽ là luyện khí tháp trưởng lão? Là trưởng lão tới, mà ở quốc đô các nơi có năm mạch tu sĩ ở giao chiến, thấy một màn này rốt cuộc có thể đưa một hơi. Vượng sư huynh, vậy người mạch thứ 7 vượng động 5 người tạo thành tiểu đội và huyết hoàng tộc tu sĩ dây dưa chung một chỗ, có thể giờ khắc này Lưu An thấy được đó cùng Sa Tuyền quốc chủ trong giao chiến tu sĩ mặt mũi. Đồng phi, hết thảy đều đã mình nhìn lầm rồi. Cái này căn bản không là luyện khí tháp trưởng lão, mà là bọn họ mạch thứ 7 tu sĩ, là bọn họ một mực xem thường, cho rằng tu vi nhỏ yếu đồng phi sư đệ chẳng qua là ở bọn họ trong mắt yếu nhà tiểu nhân hòa. Bây giờ lấy sức một mình và Sa Tuyền quốc chủ lớn đánh nhau, không thể nào, cái này không nên à? Hắn chẳng qua là năm kiếp tiên tôn, vẻn vẹn chỉ là năm kiếp tiên tôn, nhất định là già, cái này không phải đồng phi. Như vậy kết quả, có thể nói bọn họ năm người đều là không tiếp thụ nổi. Mà ở trong giao chiến dịch tiểu phi, áp lực không nhỏ, dẫu sao đối mặt mình chính là huyết hoàng tộc cấp 3 chuẩn đế. Mình khoảng cách thời kỳ tột cùng chiến lực còn có nhất định chênh lệch. Bất quá nếu là đem ngăn trở, để cho là hắc thuận lợi đem huyết hoàng cốt trì toàn bộ mang đi, vẫn có thể tranh thủ không ít thời gian. Thằng nhóc thúi, người giết ta huyết hoàng tộc không ít tộc nhân, thật sự là lớn bản lãnh. Người thân xác chúng ta huyết hoàng tộc muốn. Sa Tuyền quốc chủ đã lấy được tin tức, người này chính là ở biển mây đỉnh xuất thủ tu sĩ, chẳng qua là không từng nghĩ đến người này dã tâm không nhỏ, ngay mới vừa rồi trong giao chiến xen lẫn vào quốc đô dưới, hết thảy các thứ này tất cả là vì huyết hoàng cốt trì. Oanh oanh oanh, hai người giao thủ lần nữa chung một chỗ, mà đây vậy va chạm, Huyền Minh năm người bây giờ lại có thể liền nhúng tay cơ hội cũng không có. Huyền Minh, xem ra lần này mạch thứ 7 ngươi cũng không có tư cách dẫn đội. Dù là tình huống bây giờ còn không lạc quan, hồn tinh vẫn là hướng hai người quan hệ không tốt Huyền Minh diễu cợt mở miệng nói. Cái này cái thằng khốn, loại cảm giác này để cho Huyền Minh rất khó chịu. Khó chịu là hồn tinh diễu cợt, càng nhiều hơn đương nhiên là dịch tiểu phi tồn tại lại có thể ẩn núp như vậy sâu, hắn cũng không có phát hiện, tìm cơ hội đi ra ngoài, đem nơi này phong tỏa cấm chế hủy đi. Đình Lỗi trầm giọng nói, dẫu sao bây giờ hết thảy nguy cơ cũng không có giải trừ, bọn họ cũng không thể ngồi chờ chết. Nói không sai, hôm nay phải làm chính là đem bên này cấm chế hủy đi, như vậy thì có thể vận dụng không gian linh bảo. Chuyện này đã vượt ra khỏi chúng ta năng lực, cần luyện khí tháp tiếp viện. Hồng Y Kha trên mặt cái loại đó cảm giác cấp bách vẫn còn ở, huyết hoàng tộc lực lượng rốt cuộc có thể phát huy tới trình độ nào, hết thảy đều là không biết. Loại này không biết cảm để cho nàng càng thêm bất an,